Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, cứ ăn khó khăn thời khắc. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu từ Dina mang thai tới nay. Cứ ăn mỗi ngày đi bộ đều là nhẹ bỗng. Toàn bộ thuộc về hưng phấn chính giữa làm việc gì mà đều có khí lực đứng lên. Bất quá tốt nói rằng cũng không lâu lắm phiền toái đã tới rồi. Dina thân thể phản ứng bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Đừng nói cái gì hamburger cơm xào liền, chỉ cần là hơi ngửi được chút thịt mùi vị hoặc là nướng. Bánh mì mùi vị cũng biết nôn mửa không dứt. Cơ bản gì cũng ăn không đi xuống. Cái khác bà bầu còn có thể ăn chút chua hoặc là ngọt. Dina chỉ có thể ăn trắng mét cháo. Hơn nữa cả ngày là ngủ. Tỉnh ngủ thì sẽ nổi giận. Nói thí dụ như cứ ăn đồ hơi loạn thả à cái gì. Chỉ cần bị tỉnh ngủ, Dina thấy lập tức nghênh đón một hồi tu tao. Cứ ăn chỉ có thể vội vàng đem đồ vật thu thập xong. Một bên rũ lỗ tai nghe, trên mặt còn phải mang mỉm cười. Lộ ra mặt đầy khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Tránh cho Dina sinh lớn hơn khí. Mới vừa đem cứ ăn một hồi đồ ập xuống oán trách hoàn. Dina liền làm được trên ghế salon buồn buồn không vui. Cư An đi tới hướng về phía Dina nói. Thế nào, cái này lại không vui. Dina nhìn Cư An nói. Ta bây giờ là không phải rất ghét. Động một chút là sẽ phát ngươi nóng này, ta cũng không giống như vậy. Nhưng là không nhịn được. Không có, không có. Cư An lập tức đem đầu lắc giống như cá bát lãng cổ. Cái này không thể trách ngươi. Ngươi đây là trong bụng bảo bảo gây họa. Dina suy nghĩ một chút nói. Ta có chút nhớ ăn thịt. Nhưng là vừa nghe tới vị ta liền muốn ói. Ta không muốn ăn cơm trắng. Hợp với ăn một tuần trắng mét cháo người nào cũng không chịu nổi. Chớ nói chi là bây giờ Dina còn mang thai dựng. Dinh dưỡng muốn đuổi theo. Cứ ăn vỗ một cái Dina tay nói. Buổi trưa hôm nay, ta mua con lươn nhào bùn thu làm cho ngươi ăn một chút xem. Xem còn có thể hay không dậy phản ứng. Vì cho Dina tìm ăn. Cứ ăn những người này nhưng mà long trời lỡ đất tìm. Thậm chí là bên trong mục trường choai choai nhỏ bò đực xám cũng làm thịt một đầu. Để cho Dina nếm hạ. Liền khỏi phải nói trong nhà nuôi trứng gà cái gì. Vì Dina khẩu vị nhà con vịt. Ngỗng gì đều là từng cái tử trận. Cứ ăn thử lấy mấy cái thủ đoạn bịp bợm cũng không có vãn hồi Dina khẩu vị. Biết cái tình huống này, liền Melina tới cũng cùng Cư An than phiền. Đây là một tinh nghịch tiểu tử, thật là có thể dày vò. Bởi vì là làm thịt bò xám sự việc còn để cho giáo sư Norman oán trách một chút. Bất quá chờ bò xám giết xong, liền đưa cái này thầy giáo già trấn trụ. Cắt đi ra ngoài thịt bò mang hỗn loạn hơi mang theo điểm màu vàng kim mỡ có chút đi theo từng cây. Một loạn nhánh cây sen lẫn cùng nhau nữa. Được thành một mảnh xinh đẹp loạn nhánh cây đường vân. Dina ăn có phản ứng. Người khác không phản ứng à, cuối cùng một đầu rưỡi lớn bê con cũng rơi vào cứ ăn cùng các cowboy. Còn có Norman mấy người trong miệng. Trừ đưa đi kiểm chắc thịt bò. Toàn bộ một đầu bò hai bữa liền bị thanh toán. Phàm là ăn đều là một hồi khen không dứt miệng. Đến khi kiểm nghiệm tiêu chuẩn đi ra. Mọi người lại là một trận kêu lên. Thịt đẳng cấp cao nhất. Cấp tốt nhất, lần thứ tư đi bệnh viện kiểm tra thời điểm bác sĩ liền hỏi liền hai người có muốn biết hay không. Đứa trẻ họ Đường, Cư An cùng Dina liền gật đầu. Sau đó Cư An cùng Dina đã biết trong lòng nhân vật nhỏ con trai. Liền Nini cũng đi theo vui vẻ đã mấy ngày. Dương mắt mong đợi em trai ra đời. Tạm thời không người có thể uy hiếp được bé gái trong nhà duy nhất con gái địa vị. Cư An ở trên mạng được món ăn phổ, dùng con lươn cùng chim cút còn có cỏ cô hầm canh. Con lươn là mình trong không gian nuôi, cỏ cô cùng chim cút chính là cha vợ Marcos nhà. Nếu như ngày hôm nay sao trong không gian còn có con ba ba, nước không gian bên trong hồ cuối cùng vậy, các loại cá cũng thử qua, không hiệu quả, chân thực không được. Cư An đã chuẩn bị hướng trong không gian chạy phi châu động vật ném đá giấu tay. Nếu là Dina có thể ăn vào trong bụng, thậm chí ăn hà mã Cư An cũng biết vui vẻ cho nàng lướt đi. Dina nghe gật đầu một cái. Vậy ngươi đi làm đi. Ta nằm một hồi buồn ngủ. Nói xong liền né người ở trên ghế salon nằm đứng lên. Cư An vội vàng lên lầu tìm một chăn cho Dina đậy lại. Vào phòng bếp Cư An liền bắt đầu thu thập. Đem trong không gian bắt đi lên một cái lươn giết. Đè công thức nấu ăn lên trình tự phối hợp chim cút cùng cỏ cô bỏ vào trong nồi hâm lên. Sau đó bắt đầu giết con lươn làm con lươn đậu hũ canh. Mở ra lửa nhỏ dùng hũ sành từ chưng. Chờ Dina ngủ một giấc tỉnh. Đồ cũng không sai biệt lắm hầm tốt lắm. Cứ ăn trước đem con lươn đậu hũ canh cho Dina bưng lên. Từ từ vén lên nắp. Thận trọng nhìn chăm chú Dina phản ứng. Tùy thời chuẩn bị Dina dậy phản ứng thời điểm lập tức đem đồ vật từ Dina trước mắt rời đi. Ngạc nhiên mừng rỡ xuất hiện. Dina không có lại nôn mửa. Liền cái này cơm trắng ăn hai khối đậu hũ. Sau đó cứ ăn khẩn trương nhìn chăm chú Dina gắp lên con lươn thịt. Nhìn cứ ăn nhìn chăm chú mình Dina liền nói. Người nhìn ta như vậy. Ta làm sao ăn à? Ta sai. Ta sai. Người từ từ ăn ta đi xem trong nồi ba tiên canh. Cứ ăn liền vội vàng nói quay đầu trở lại trong. Phòng bếp. Đi tới cửa liền đem thân thể núp vào bên tường. Đưa đầu nhìn trong phòng ăn Dina. Nhìn Dina ăn con lươn một chút không phản ứng. Cứ ăn liền một cái tay nắm quyền. Nhẹ nhàng bỏ rơi một chút. Yes. Ngoặc kép. Dina ăn một hồi sau này ngồi ở bên cạnh bàn hướng về phía trong phòng bếp hô. An. Đem vậy cái gì canh lại cho ta bưng tới nếm thử một chút. Cứ ăn nghe Dina nói lập tức vui vẻ lại đem ba tiên canh bưng đi lên. Dina ăn sau này cũng không phản ứng gì. Liền cơm đều ăn rồi hai chén nhỏ. Toàn bộ hai phần canh cũng vào Dina bụng. Sau khi ăn no còn ợ một cái. Cuối cùng là có thể ăn một chút gì. Sự thật chứng minh. Nói là có thể ăn một chút gì bất quá chẳng qua là khiêm tốn giải thích. Từ nay về sau Dina công thức nấu ăn liền là mỗi ngày ba cái con lươn. Ba con chim cút. Sáu cái con lươn cộng thêm cỏ cô đậu hũ một số. Một liền ăn một tháng lại có thể không có một chút ăn ngán dấu hiệu. Trong không gian con lươn cùng con lươn ngược lại là không có gì có chính là. Ngược lại là đem bà mẹ vợ nhà mẹ chim cút ăn sạch. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là mình lại đi mua một ít thả đến nhà nuôi. Ăn thời điểm tự giết. Nhận Ni Ni tan học. Chờ Dina ăn xong rồi cơm tối. Cứ ăn thu thập một chút đồ đem phòng bếp cũng sửa sang lại. Liền dẫn Võ Tòng Tết đi cùng Han Tiến Bảo ra cửa. Vòng quanh nhà đi bộ. Tại sao? Ai nguyện ý không có sao nghe vợ than phiền. Bây giờ Dina giống như đầu nóng nảy sư tử cái. Cư An cảm thấy vẫn là cách khá xa điểm an toàn nhất. Nhưng là vừa không thể cách quá xa. Tránh cho Dina kêu mình không nghe được. Cho nên không thể làm gì khác hơn là vòng quanh gian nhà đi loanh quanh. Còn như Han Tiến Bảo mấy cái đó cũng là vạ lây người vô tội. Chỉ có phát điều mấy cái đứa nhỏ cùng Nini ở Dina bên người Dina sẽ không xảy ra khí. Lớn một chút tét đi Võ Tòng Han cùng Tiến Bảo cũng không thiếu được bị mắng. Còn như lớn Kim cùng Tiểu Kim hai tên du côn kẻ gian cơ trí. Sáng sớm liền bay đi. Buổi tối mới bay trở về. Có lúc cơm cũng không ở trong nhà ăn. Rất nhiều lần cứ ăn cũng muốn cái này hai tên mình sẽ săn thú vật ăn. Có một lần thấy bầy sói ăn uống, mới biết cái này hai tên thừa dịp Dina nóng nảy không tốt lúc này đi theo bầy sói cùng nhau ăn chùa. Uống chùa, sau nhà dưới tàng cây, cứ ăn ngồi ở trên cỏ, bên cạnh nằm tét đi Han Tiến Bảo ba cái. Võ Tòng trong tay như thường cầm chuỗi nhỏ nho ăn, nhìn càng ngày càng mờ xuống bầu trời. Lúc này một hồi vui sướng tiếng bước chân nhớ tới. Cư An ngẩng đầu vừa thấy là Nini tới. Bé gái vừa chạy trước một bên la hét. Ba ba, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Ngoặc kép, Cư An vừa nghe bé gái gọi lớn như vậy thanh vội vàng dựng lên ngón tay bỏ vào mép. Xuyệt, mẹ ngươi còn không nhớ nổi ta tới. Đừng để cho nàng nghe được. Nini chạy tới, làm được Cư An trên đùi. Cầm trong tay cái miệng nhỏ ly đưa cho Cư An. Ba ba uống nước. Cư An nhận lấy lỗ nhỏ, mở ra uống một hớp liền đối với Nini tán dương. Con gái ba thật là ngoan. Nhanh lên một chút trở về đi thôi. Bây giờ buổi tối có điểm lạnh. Nini mới vừa đi mở không bao lâu. Liền nghe được Dina hô. An, An, ngoặc kép. Cự An nghe kêu mấy tiếng mới lớn tiếng đáp ứng nói. Nơi này, nơi này, lập tức tới đây. Nói xong đứng lên vỗ mông một cái lên bùn. Mang bốn cái đứa nhỏ hướng trong phòng đi tới. Năm người cùng đã bị đánh bại bại binh tựa như rũ đầu. Viết tử mỗi một ngày quá. Dina bụng cũng mỗi một ngày nhô lên tới. Bụng dậy rồi nóng nảy nhưng là đi xuống. Cứ ăn cùng Tết đi mấy cái rốt cuộc chịu đựng qua thời khắc gian nan nhất. Lo lắng đề phòng nửa tháng. Rốt cuộc cái đó ôn nhu đáng yêu Dina lại trở về. Bây giờ phản ứng gì cũng không có. Cái gì thịt cũng có thể ăn. Vốn là lấy là tránh thoát một kiếp gà vịt con ngỗng lớn cửa sinh hoạt lại trở nên lo lắng đề phòng. Đứng lên, không biết lúc nào liền bởi vì là đầu lớn đưa mạng nhỏ. Tháng 11 thời điểm U Tinh Nghịch tham gia cúp người huấn luyện ngựa thi đấu. Bởi vì Dina mang thai cứ ăn liền không có đi hiện trường cho U Tinh Nghịch cố gắng lên. U Tinh Nghịch tiếp tục mình truyền kỳ. Lấy 7 cái thân vị ưu thế cầm hạng nhất. Cũng đi theo đem 5 triệu đô la thuế trước tiền thưởng đưa vào cư an túi. Về sau một ít phỏng vấn đều bị cư an nhất nhất từ chối khéo. Phụng bồi Dina cùng nhau ở bên trong mục trường ổ dưỡng thai. Từ vượt qua nhâm thần phản ứng sau đó. Dina tình huống liền càng ngày càng tốt. Da cũng biến thành càng ngày càng bóng loáng mọng nước đứng lên. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy cũng không thấy trên mặt có mập da dấu hiệu. Trừ bụng nhô lên, ngực trở nên lớn ra. Hết thảy đều rất tốt. Mỗi lần soi gương thời điểm cũng để cho Dina rất hài lòng. Nhìn mình trong gương Dina nói. Từ có bảo bảo sau đó. Ta da càng ngày càng tốt. Ngươi xem thật là cực đẹp. Mẹ yêu ngươi bảo bối. Đúng rồi An. Cùng bảo bảo một tuổi sau này. Chúng ta tại đứa bé thứ hai đi. Cứ An nghe lời này thiếu chút nữa không sợ xón đái. Cái này tốt nói rằng mới quá nhiều lâu à. Nhớ tới nóng nảy Dina cứ ăn thì có điểm không lạnh mà run. Miễn cưỡng cười nói. Phải, người muốn sinh nhiều ít chúng ta liền sinh nhiều ít. Khá tốt Dina đang nhìn chăm chú gương không nhìn thấy cứ ăn biểu tình trên mặt. Nhà không sai biệt lắm mau làm xong đi. Đồ gỗ nội thất lập tức cũng phải bắt đầu chọn. Dina sờ bụng một cái hướng về phía cứ ăn nói. Cư An suy nghĩ một chút nói. Người chờ xía vào. Dứt khoát đều giao cho nhà thiết kế tốt lắm. Nhà tháng sau liền làm xong cùng bọn họ xứng tốt lắm ghế salon dùng cái. Chúng ta có thể rời qua. Nai nhà cũng sắp đến lúc đó chúng ta cùng Nai. Vương Phàm ba nhà cùng nhau cũng có bạn nhỏ. Dina sau khi nghe lắc đầu nói. Không được. Đồ gỗ nội thất ta nhất định phải tự chọn. Dù sao ta bây giờ ở nhà không có chuyện gì. Chọn chọn đồ gỗ nội thất liền làm giải sầu liền. Cứ ăn nhìn xem Dina nói tiếng. Cũng tốt. Đưa qua 2 ngày ta để cho bọn họ đem đồ dùng trong nhà mục lục cho ngươi đưa tới. Ngươi tùy tiện chọn U Tinh Nghịch lại cho chúng ta in tiền liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. truyenciv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.